Chàng rể quyền thế, chương 3386, gocchuyenaudio.com, chương 3386, nhưng nếu như ngay cả một chiêu của tôi mà cô đều không thể ngăn cản, như vậy cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi, và nói xin lỗi với hội trưởng Âu Dương Niên Nhơn nữa, còn phải lăn ra ngoài, về sau cũng không thể tham gia đại hội Long Môn. Như thế nào? Bùi Nguyên Minh hiện ra vẻ lạnh lùng, anh cũng không muốn cho người không ngừng nói xấu anh là Kim Phương Nhã một điểm mặt mũi nào. Mí mắt của Kim Phương Nhã hơi nhảy, sau đó cô ta ngẩng đầu lên nói. Được, một lời đã định, mọi người làm chứng, cô ta thực sự không tin, bản thân cô ta không thể tiếp nhận nổi một chiều của Bùi Nguyên Minh. Rất nhanh sau đó, hai bên đã lên lôi đài. Đánh lôi đài rất đơn giản, sẽ biết ngay thực lực cao thấp, căn bản là không có chỗ để giở trò lừa gạt. Huống chi, Bùi Nguyên Minh còn dám nói dùng một chiều đánh bại Kim Phương Nhã, thì chuyện phân ra thắng bại cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Chỉ là đối với sự tự tin của Bùi Nguyên Minh, các thí sinh đều tỏ vẻ coi thường. Bọn họ đều lộ vẻ mặt châm chọc nhìn xem Bùi Nguyên Minh, chờ đợi anh mất mặt xấu hổ. Trước lôi đài, Kim Phương Nhã lộ ra vẻ mặt châm chọc nhìn xem Bùi Nguyên Minh, cô ta quan sát trên dưới Bùi Nguyên Minh một lát mới lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh, xem ở mặt mũi là bạn học của tôi. Tôi khuyên anh một lần cuối cùng. Bản thân anh thua trận lôi đài này cũng không quan trọng, nhưng mà anh thua thì gương mặt của phân hội Long Môn tại Vũ Thành đều sẽ ném sạch. Tôi có thể xem ở trên mặt mũi của bạn học cũ mà cho anh một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần anh quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, hướng tất cả mọi người chứng minh rằng mọi chuyện đều là tấm màn đen, thì tôi có thể cân nhắc mà bỏ qua cho anh. Bằng không mà nói, hôm nay người mất mặt không chỉ là một mình anh. Nói đến đây, Kim Phương Nhã biểu lộ ra vẻ mặt coi thường nói. Còn không nhanh quỳ xuống đi, chẳng lẽ anh thật sự muốn ra tay với tôi hay sao? Anh thật sự cảm thấy dùng một chiêu thì có thể đánh bại tôi hay sao? Đến lúc này mà anh còn giả bộ sao? Nghe được lời nói của Kim Phương Nhã, mấy người bạn thân của cô ta đều lộ ra vẻ mặt xem kịch nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Cái tên này chỉ dựa vào tấm màn đen mà còn thật sự nghĩ rằng bản thân là vô địch. Còn muốn dùng một chiêu đánh bại Kim Phương Nhã? Mơ mộng hão huyền, rất nhanh thì bộ mặt thật của anh ta sẽ bị bại lộ trước mặt mọi người. Đến lúc đó thì anh ta sẽ biết trả giá khi dùng tấm màn đen là cái gì. Mà đám người giám khảo Âu Dương Niên đều lộ vẻ khẩn trương nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Mặc dù bọn họ biết cái gọi là tấm màn đen cũng chỉ là nói xấu mà thôi. Nhưng mà vấn đề là Bùi Nguyễn Minh quá mức tự tin, lại còn nói dùng một chiêu đánh không thắng Kim Phương Nhã thì coi như anh thua. Nhưng mà vấn đề là Kim Phương Nhã là người đến từ nhà họ Kim, dòng họ học võ. Người dạng này rất khó đối phó. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, Kim Phương Nhã càng thêm tự tin hơn. Cô ta tiến lên từng bước đe dọa nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh còn không quỳ xuống nhận sai sao? Anh còn thật sự muốn ra tay sao? Nếu như vậy thì tôi cần phải tức giận rồi. Bùi Nguyên Minh lộ vẻ lạnh nhạt nhìn xem Kim Phương Nhã biểu diễn, đợi đến thời gian không sai biệt lắm, anh mới nhún vai thản nhiên nói. Kim Phương Nhã, cô chuẩn bị tâm lý tốt chưa? Chuẩn bị tâm lý gì? Chuẩn bị tâm lý anh quỳ xuống xin lỗi sao? Kim Phương Nhã cười lạnh một tiếng. Bà đây không cần chuẩn bị. Chat, gocchuyenaudio.com. Bùi Nguyên Minh gật đầu một cái, tiếp đó tắt một cái, quất cả người Kim Phương Nhã bay ra ngoài. Đùng, cả người Kim Phương Nhã bay ra ngoài, rơi xuống ở bên ngoài lôi đài. Bầu không khí ở đây trong nháy mắt đã yên lặng lại. Tất cả mọi người không nghĩ ra được Bùi Nguyên Minh nói đánh là đánh. Hơn nữa, Bùi Nguyễn Minh thật sự tát một cái, đã đánh bay Kim Phương Nhã. Thực lực này thật sự là quá mức đáng sợ. Khách chương.